Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 50, tập kích. Chỉ là loại thực lực này phần lớn là căn cứ vào thân thể nàng, giống loài, mà không phải võ học, công pháp, cho nên nàng không hội phá toái hư không. Tựa như không biết trong vùng biển một ít quỷ thú, tại trên thực lực thậm chí là phá hư cảnh giới người cũng vô pháp địch nổi. Nhưng là bọn chúng lại không cách nào phá toái hư không. Bởi vì chúng nó cũng không phải là tu cảnh giới, mà là tại hoàn thiện tự thân. Nếu nói mạnh lên, bọn chúng mạnh lên chỉ là thân thể, lấy và thân thể diễn sinh ra lực lượng. Từ góc độ này tới nói, Hạ Cực không thẹn với cái này chút. Bọn chúng bên trong thứ nhất boss, thân thể vô địch, lệnh người không lời. Xuất phát từ hứng thú, hắn mới đi thu thập, học tập đồng thời sử dụng công pháp. Thân thể tu luyện đã xa phi nhân loại, càng cùng tiên nhân cái gì không quan hệ. Giang Nam Nguyệt vậy là như thế này người. Cứ việc bên ngoài thoạt nhìn là cái tiểu nữ hài, nhưng bản chất lại là chính cống quái vật. Chăm sóc tốt ta tỉ tỉ, mang thai trong lúc đó, không thể để bất luận kẻ nào tổn thương đến nàng. Hạ Cực phân phó nói. A a, Giang Nam Nguyệt liên tục gật đầu. Rất nhanh, nàng liền đem đến hạ điểm phụ cận trong sân nhỏ. Không có việc gì liền chạy tới hạ điểm trong viện. Dùng mình đùa mèo biện đùa mèo hoang. Nàng không cần đặc biệt tu luyện, bởi vì quái vật hệ thống sức mạnh bên trong cũng không tồn tại cố gắng nói chuyện. Quyết định mạnh yếu cũng không phải là ngươi hao tốn bao nhiêu công phu, mà là ngươi là cái gì chủng loại. Cường tráng đến đâu chuột cũng vô pháp chiến thắng mãnh hổ. Lại xảo trá độc xà cũng vô pháp chiến bại bầu trời long. Điểm này cơ bản mỗi cái quái vật đều rõ ràng. Cho nên bọn chúng muốn làm chỉ là sống sót, khỏe mạnh trưởng thành là được. Đối với cường giả bảo trì kính sợ, khuất phục, hoặc là thoát đi nó lĩnh vực. Nguyên nhân chính là như thế, Giang Nam Nguyệt mới đúng có thể cung cấp mỹ hảo đồ ăn cảnh hương đặc biệt hữu hảo. Đối với Hạ Cực cảm thấy kính sợ, sở dĩ không thoát đi, có lẽ là bởi vì đáy lòng cái kia một tia kỳ dị cảm giác thân thiết. Trước đó tại đặc thù trong địa lao, dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến tóc hơn hết dài hơn 2 mét. Những ngày này nhận các món ăn ngon đổ vào, tóc nàng khỏe mạnh trưởng thành, đã có 3 mét, mặc dù nàng cái đầu hơn hết một chút xíu, nhưng không quan trọng, bởi vì nàng từ cảnh hương chỗ học hội đâm bím tóc. Cho nên đâm cái rất dài đùa mèo biện, Hạ Cực chứa sờ làm dạng duy trì tu luyện, chăm chỉ, bởi vì thân là vô tà đao xã trưởng, hắn cần hỏi đến sự tình rất nhiều, hơn nữa còn cần chỉ điểm cái kia mỗi ngày rút đao lâm tuyệt vô. Ngẫu đi xem một chút chính chăm chỉ khổ đọc, chuẩn bị năm sau thi lại Lý Vô Hoan, bái phỏng Hạ Y Nguyên say mê cùng Tửu Quán. Mình đều nhanh lãng quên đại sư huynh Long Thanh Ngạo, ngày đó an bài trong thành danh y, lệnh cảnh hương mang theo, trong xe ngựa điều tra thai nhi tình huống, từ khiến người ta không cách nào liên tưởng đến hạ điềm. Kết quả lại là không ngại, cái này lệnh hạ điềm đem trong lòng cuối cùng một chút do dự vậy buông xuống. Thời gian như thế trải qua, thành trì không cách nào xuất nhập, bởi vì ngoài có cường đạo vây thành, vây mà không công. Rất là kỳ quái, ngay tại Hạ Cực chuẩn bị ra ngoài tìm tòi hư thực thời điểm, cường đạo vậy mà bắt đầu công thành. Công thành tại trước tờ mờ sáng tiến hành, rất là đột ngột, bốn phía tiến công. Đây là lần này tập kích, liền làm Linh Nghiệp thành thủ vệ tử thương thảm trọng, mà vô tà đao xã phổ thông đệ tử cũng không ít mang thương. Tập kích giống như thủy triều, rất nhanh rút đi. Chỉ để lại ngày xuân mới nổi lên bình minh hạ chiến trận. Máu tươi, thi thể khắp nơi có thể thấy được. Ninh Trung tước cắn môi, khích lệ mọi người, muốn bọn hắn không muốn từ bỏ hy vọng. Đều tại ta, là ta không thể chú ý ban đêm phòng thủ. Lúc này mới khiến cho đạo phỉ có cơ hội để lợi dụng được. Tại ban đêm tiến công, nàng đứng tại trên đài cao, sục sôi nói, nhưng là mời mọi người không muốn từ bỏ hy vọng, bởi vì hắn nhóm lui đi. Chúng ta dùng mình huyết nhục phòng thủ ở thành trì, bảo vệ nhà chúng ta. Với lại lần này, bọn hắn cũng tử thương không ít, đạo phỉ lại nhiều, vậy hơn hết đám ô hợp. Chúng ta chỉ phải cẩn thận chút, biểu hiện kiên cường chút. Bọn hắn nhìn thấy không thể thừa cơ, liền tự nhiên hội thối lui, rời đi. Cho nên, mời mọi người nhiều một ít lòng tin. Chúng ta cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử. Nàng lời nói xác thực cho mọi người lòng tin. Thêm nữa thành chủ vậy tiến hành chút diễn thuyết, cùng nấu dê mổ trâu, khao thưởng cửa thành thủ vệ. Cho nên, trong lúc nhất thời cái kia bi thương biến thành bi phẫn, thất vọng biến thành cừu hận. Ai binh tất thắng, lúc này mặc dù chưa đến một bước này, nhưng lại vậy rất là tiếp cận. Bọn hắn càng thêm cẩn thận trông coi cửa thành. Nhưng là kỳ dị là, đạo phỉ nhưng không có tiến hành công kích. Thẳng đến 3 ngày về sau, ban ngày, bọn đạo phỉ cười hì hì vây thành mà đến. Ở cửa thành bọn hộ vệ trong ánh mắt, đứng ở trước cửa thành, nhưng lại tại cung tiễn phạm vi công kích bên ngoài. Ninh Trung Tước vội vàng điều người đến đây, nhưng là nàng cũng rất tò mò. Cái này chút đạo phỉ dùng cái gì dám hừng đông lúc vây tụ công thành, sợ là tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Linh Nghiệp Thành mặc dù không cao lắm, nhưng là chiếm cứ tường thành chi lợi, trừ phi lấy mạng người lấp đầy, nếu không căn bản là không có cách leo lên tường thành. Sau đó, nàng nghe được kỳ dị nghiền ép trọng hưởng. Sau đó một cái tối om kim loại vật dư thừa từ đạo phỉ sau xuất hiện. 8 bánh, từ xe 3 gác kéo lấy thuần kim trúc trống rỗng thô ống. Ống vách tường cũng chỉ có to bằng cánh tay trẻ con. So với chỉnh thể, lộ ra vẫn còn có chút dài nhỏ. Ống thân khắc lấy cái cổ thể, mực chữ. Đây là cái gì? Ninh Trung Tước trong lòng sinh ra chút không rõ báo hiệu. Nhưng là nàng lúc này là trong thành chủ tâm cốt, cho nên không thể hoàng. Thêm nữa cái kia kỳ quái kim loại vật dư thừa, tại cung tiễn xạ kích phạm vi bên ngoài, vậy không cách nào quấy nhiễu. Nếu là ra khỏi thành, sợ là tự đòi mạch suy nghĩ. Cho nên ngoại trừ quan sát, lại không lựa chọn. Bọn đạo phỉ đem cái kia kim loại vật dư thừa đạp đổ khoảng cách ngoài thành 300 mét. M. Nơi. Liền ngừng lại. Sau đó bên trong một cái cường tráng đại hán, nâng miệng nong, tựa hồ tại tiến hành góc độ điều chỉnh, mà đợi xác định về sau. Hắn trực tiếp đi đến ống về sau. Nhấn cái gì? Từng đợt kim loại va chạm lưu chuyển trong thanh âm. Màu đen miệng nòng mang theo sát cơ nâng lên. Siêu, hung lệ hình bóng, phá không gào thét, phát ra chói tai réo vang. Như cùng một con bát chảo bạch tuộc thẳng tắp vọt tới cửa thành. Nhọn mũi tên màu mực mũi tên vậy mà nhào một tiếng đâm vào cửa thành bên trong. Cái này còn chưa từng kết thúc. Đuôi tên 8 đạo mềm dây lụa lấy màu xám cầu, hung hăng nện ở cửa thành bên trên. Rầm rầm rầm. Oanh minh nhất thời, chỗ cửa thành một áng lửa, lấy mũi tên làm trung tâm. Cái kia cửa thành lập tức bị oanh mở lỗ lớn. Vật này chính là mặc môn chế, chủng loại chính là phá thành nỗ. Kiểu dáng tên thì làm bát tử nhất mẫu. Chính là hạng nặng khí giới công thành, cũng là Long Vương từ Thiên Trung Châu mang về chân tàng chân tàng. Lúc này vậy mà rơi xuống cường đạo trong tay. Không chỉ có như thế, còn đại tài tiểu dụng. Dùng tới đối phó số không nghiệp thành nhỏ. Cũng khó trách Ninh Trung Tước các nàng không biết được vật này. Một tiễn, chỉ là một tiễn, cửa thành liền phá, hạ thành, ngăn cửa. Ninh Trung Tước nhìn xem đen nghịt vọt tới cường đạo, cái này mới lấy lại tinh thần, đồng thời cấp tốc hạ thông suốt mệnh lệnh, nổi trống. Nàng hô lớn một tiếng, sau đó trường đao rút ra, dẫn đầu vọt xuống dưới. Hai quân giao phong tới rất là đột nhiên, cường đạo hung hãn, không chút nào sợ chết, đối mặt thủ thành người cừu hận, cho nên hai bên binh khí ngắn giao tiếp, vậy mà ngang hàng, sĩ khí tương đương, chỗ cửa thành rất nhanh thi thể chồng chất bắt đầu, hai bên trận doanh lấy chi làm giới hạn, rằng co lấy lặp đi lặp lại trùng sát, tiếng trống chấn thiên, máu chảy thành sông, gào thét, đem nơi đây cửa thành biến thành mộ địa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,